Một thai hai bảo, giám đốc hàng tỷ yêu vợ tận xương. Chương 2218, thèm khát ghen tị. Góc truyện audio.com, năm nay tạm khất tiền mừng tuổi của hai đứa nhóc nhưng mà năm sau thím nhất định sẽ bù lại. Vân Thi Thi giật mình, khóe môi giật giật. Tiền lì xì chỉ là cách biểu lộ một phần lòng thành thôi, chỉ là một món quà thôi mà thím đừng để trong lòng. Ai, cháu có thể thông cảm cho thím như vậy, thím cũng rất cảm động. Tương Ngọc nói xong, bỗng nhiên cẩn thận quan sát cô một lượt nói bóng nói gió. Thi Thi à, căn biệt thự này có phải là cha cháu mua cho cháu không? Sao ạ? Vân Thi Thi lắc đầu cười nói. Căn nhà này là do chồng cháu mua, vốn định dùng làm phòng cưới, nhưng mà anh ấy bảo là căn nhà này mà dùng làm phòng cưới thì hơi nhỏ. Cô chỉ nói bâng quơ như vậy, nhưng trong lòng Tương Ngọc lại vô cùng kinh hãi. Vân Cẩm Lệ và Vân Thanh Miêu cũng chống tai lên nghe lén hai người nói chuyện ở gần đó, vừa nghe Vân Thi Thi nói căn biệt thự này mà dùng làm phòng cưới thì hơi nhỏ, cả hai đều không khỏi ghen tị đến đỏ mắt. Căn biệt thự này mà nhỏ, diện tích ước chừng lên đến 300 mét vuông, lại còn có 2 tầng dưới đất, bên trên còn 4 căn gác nhỏ, tổng cộng 8 phòng, cho dù 4 thế hệ cùng chung sống thì cũng không thành vấn đề. Thế này dùng làm phòng cưới mà còn nói là nhỏ, khẩu khí như vậy không phải là quá lớn rồi. Vân Thanh Miêu không khỏi vụng trộm nói thầm một câu, rốt cuộc anh rể làm cái gì, sao lại giàu như vậy, có thể tổ chức một hôn lễ chấn động ở ngoài đảo, chắc chắn lai lịch của anh rể không nhỏ, cái này chỉ còn phải hỏi sao. Người giàu như vậy, một căn nhà như thế này đã tính là gì? Mấy thứ xa xỉ ở trong mắt chúng ta, đối với anh ấy chỉ là cọng lông mà thôi. Vân Cẩm Lệ nói, ánh mắt Vân Thanh Miêu càng đỏ, ra sức cắn môi. Đôi khi có một số chuyện rất không công bằng. Vân Thanh Miêu thèm muốn căn biệt thự này đến mức nào? Trên mặt đất có 4 tầng, dưới lòng đất lại có 2 tầng, mặt bằng rộng, vườn hoa lớn, trang trí vô cùng xa hoa lộng lẫy. Căn biệt thự này lại còn tọa lạc trên vùng đất vàng, cho dù cô ta có thèm khát đến mức nào thì cả đời này cũng không thể có được. Thế mà Vân Thi Thi lại dễ dàng chiếm được toàn bộ. Tại sao chứ, không phải chỉ là gả được cho một người chồng giàu sao? Nếu không phải anh rể giàu có như vậy, lấy trình độ của Vân Thi Thi thì làm sao có thể mua được biệt thự này? Vân Cẩm Lệ cũng hết sức ghen tị, nếu như cô ta có thể ở lại biệt thự này một đêm thì khỏi nói cô ta vui vẻ đến mức nào. Cô ta cảm giác cô gái nào sống trong biệt thự này thì chẳng khác gì một nàng công chúa tao nhã, ngạo mạn, đứng trên mọi người. Nhưng tất cả những điều này đều chỉ có thể là tưởng tượng mà thôi. Biệt thự này mà còn chê nhỏ sao? Tương Ngọc hâm mộ nói. Biệt thự này lớn như vậy, nếu dùng làm phòng cưới, hai vợ chồng và hai đứa nhỏ cũng tha hồ rộng rồi. Cần gì phải mua nữa? Nhà mới đã mua rồi, Mộ Nhã Chiết đã sớm chuẩn bị xong xuôi, trước khi làm lễ cưới thì chắc là sẽ chuyển sang nhà mới. Nhà mới, Tương Ngọc nghe xong thì mở to hai mắt tò mò hỏi. Các cháu đã mua cả nhà mới rồi sao? Vâng, ở đâu? Vân Sơn Thi Ý, Vân Sơn Thi Ý, Vân Thanh Miêu bỗng nhiên kích động đứng lên, Vân Cẩm Lệ liếc cô ta một cái, có cảm giác cô ta hơi khác thường. Gì thế hả? Vân Sơn Thi Ý kia là khu biệt thự đắt nhất thủ đô. Có căn biệt thự là vô giá đấy. Cách Trương,